Chương 994, ta là Mì Nạ bằng hữu. Hải Diêm Thành, trong chủ điện, Mị Dạ đứng tại trước cổng chính, nhìn qua phía dưới hai mươi mấy cái đồng bạn. Đại tỷ, nhóm chúng ta thật muốn giúp những cái kia hải tặc thủ thành sao? Cờ Lộ Sỉ trầm giọng hỏi. Di ạ, đoàn hải tặc trốn, khi biết ghế Lý Dạ xuất quân đội tiến đánh Hải Diêm Thành lúc liền chạy đi, lưu lại Mị Dạ những này không nghe lời các thú nhân. Lúc đầu Di ạ còn muốn chống cự một cái, thế nhưng là đạt được tin tức, những cái kia chiếm lĩnh thành thị hải tặc nhóm, không có một nhà là có thể ngăn cản một ngày, cho nên thông minh lựa chọn chạy trốn. Mà Mị Dạ những này thú nhân, lại là không nguyện ý đi theo hải tặc nhóm rời đi, cái này bị người từ bỏ. Các ngươi hỏi thăm thế nào những kỵ sĩ kia thật đến từ Tây Dương Thành? Mị Dạ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thật, dẫn đầu là một cái tinh linh, vẫn là tóc bạc. Cờ Lộ Sỉ nghiêm túc nói. Bọn hắn là thế nào đối đãi tù binh? Mị Dạ hỏi tiếp. A Cờ Lộ Sỉ kinh ngạc, sau đó lập tức kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, đại tỷ, ngươi dự định đầu hàng ứng, dù sao nhóm chúng ta không phải thật sự hải tặc, chỉ cần đối phương không phải quá mức, vẫn là lựa chọn đầu hàng đi. Mị Dạ bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, nếu như chỉ là chính nàng một người, có lẽ nàng đã sớm một mình rời đi. Hiện tại những kỵ sĩ kia đến từ Tây Dương Thành, cũng chính là Mìn Nà Ngốc Thành Thị, nàng vẫn là muốn nếm thử một cái. Quá tốt rồi. Cơ Lô Xì nhảy lên, vội vàng đem trước đó vụng trộm tìm hiểu tin tức nói ra, bọn hắn đối đãi tù binh phân nhiều loại, tại chuyện xấu giống như cũng bị kéo đi sửa đường, không có tại chuyện xấu bị trông giữ bắt đầu, giống như sẽ phân phối làm việc. Dạng này A Mị Dạ suy tư dưới, nghiêm túc mặt đạo, mở cửa thành ra đi, nên đón bọn hắn vào thành. Vâng. Hai mươi mấy cái thú nhân lập tức chạy ra ngoài. Thú nhân có nhỏ đến 7-8 tuổi, QNZ có mười mấy, hơn 20 tuổi, các nàng tất cả đều tại Mị Dạ che chở cho mới sống đến hôm nay. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Mị Dạ cất bước đi ra ngoài, nàng QNZ không biết mình lựa chọn đúng hay không, nhưng bây giờ đã không có lựa chọn khác. Mị Dạ đi vào Hải Diêm Thành cửa thành lúc, liền thấy cửa thành được mở ra. Cơ Lô Si bọn người đứng ở cửa thành Mì Hệ Nờ Dê Ha To nhìn qua, phảng phất tại chờ mong cái gì. Trên thực tế, đây cũng là Lưu Phong xáo lộ, trước đó tuyên dương một đợt tốt chính sách, sau đó dẫn dụ các bình dân phản kháng. Hiện tại rất nhiều thành thị duyên hải, cũng có các binh sĩ đóng quân, mà lại lương thực cu Nờ Dê dựa theo giá thị trường bán, cái này khiến bị hải tặc chèn ép bình dân đạt được giải phóng. Dẫn đến rất nhiều thành thị cũng đang len lén chờ mong Lưu Phong binh sĩ đến, tỉ như Hải Diêm Thành, những cái kia hải tặc rời đi liền đem lương thực toàn bộ tịch thu. Đạp đạp đạp một trận chỉnh tề lại rung động lòng người tiếng bước chân truyền đến, nhường Mị Dạ Cờ Lộ Sỉ các loại thú nhân khẩn trương lên. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của các nàng, xuất hiện một chi đội ngũ chỉnh tề, đánh lấy to lớn mạch đao. Cho người ta một loại túc sát áp bách, chuyện gì xảy ra? Cửa thành làm sao mở ý giờ xin ngồi trên chiến mã, nhíu mày nhìn qua Hải Diêm Thành cánh cửa. Nàng nhìn thấy cửa thành thú nhân, lại là dám mạo hiểm mà phái binh sĩ tiến công, hoài nghi có phải hay không có cạm bẫy. Cửa thành, Cơ Lô Si nhỏ giọng nói, các nàng làm sao dừng lại, hẳn là sợ có cạm bẫy đi. Mỹ Dạ trầm giọng nói. Đạp đạp đạp đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nhường các thú nhân tập thể giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên người. Các nàng xem đến một bóng người chạy chậm xông ra cửa thành, hướng về phía trước quân đội chạy tới. Đây là cái gì tình huống, trong thành còn có người dám ra đây? Cờ Lộ Sỉ ngạc nhiên nói. Muốn biết rõ, theo hải tặc không có bắt đầu chiếm lĩnh Hải Diêm Thành trước, liền có rất nhiều bình dân thoát đi. Chớ nói chi là chiếm lĩnh về sau, lần lượt có rất nhiều bình dân đào tẩu. Lưu lại bình dân cũng là không dám làm sao đi ra ngoài, chớ nói chi là hôm nay là kỵ sĩ công thành thời gian. Hẳn là thám tử. Mị Dạ nhìn qua người kia đang xoay người hồi báo cái gì. Đạp đạp đạp vệ Lý Dạ xua đuổi lấy chiến mã đi vào cửa thành, đi theo phía sau một chi binh sĩ, cũng cảnh giác nhìn qua các thú nhân. Thành này cánh cửa là các ngươi mở ra? Hệ Ly Dạ trầm giọng hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Cơ lộ xỉ vội vàng đáp. Ta còn nghe nói, các ngươi là hải tặc bên trong mây viên. Hệ lý ra âm thanh lạnh lùng nói. Nhóm chúng ta là bị cưỡng bách, nhóm chúng ta không có làm chuyện xấu. Cơ lộ xỉ lập tức la hét, sợ bị hiểu lầm. Cái này nhóm chúng ta sẽ điều tra, các ngươi tạm thời đi theo đội ngũ của chúng ta. Hệ lý ra khoát khoát tay, liền rủi ngựa hướng trong thành mà đi. Không ngươi biết mỉn nạ sao mỉ dạ đột nhiên đầu hàng kêu gọi. Mỉn nạ hệ lì dạ giữ chặt dây cương, quay đầu nhìn qua trước mắt thú nhi nương. Nàng trầm giọng hỏi, ngươi nói mỉn nạ hình dạng thế nào miêu tộc thú nhân, mái tóc màu đen, con mắt màu xanh lam. Mỉ dạ vội vàng nói, ngươi là mỉn nạ người nào hệ lì dạ càng hiếu kỳ, có thể nói như vậy ra mỉn nạ mấy giờ đặc thù. Cũng là không thể chứng minh đối phương là nhận biết mìn nạ. Nhưng là có nhất định khả năng, hai người là nhận biết. Ta là nàng bằng hữu. Mỹ giả hé miệng no y ta không có cách nào chứng minh ngươi là có hay không thật sự là mìn nạ bằng hữu. Bất quá, nàng hôm nay sẽ đến Hải Diêm Thành. Đến lúc đó ta sẽ để cho nàng tìm ngươi hệ lì giả nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo binh sĩ vào thành. Ta gọi Mỹ giả. Mỹ dạ cất giọng hô. Biết rõ. Hệ lý dạ thanh lãnh bày ra tay. Dạng này tình huống, trên thực tế từng có mấy ngụm, dù sao theo Tây Dương thành ra thương nhân cũng không ít, cu nở dê mang đi không ít báo chí, có một ít thú nhân giả mạo lấy mìn nạ, an lị đám người bằng hữu. Điểm này, chỉ cần sau đó hơi điều tra một cái liền biết rõ.